Chương 2233, đem ra mặt coi như ăn cơm. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, cho nên, không sợ mình ủng hộ chính là phương nào. Đương nhiên là lời đến đây, Diệp Hoàn Đoạn nhất thời sửng sốt một chút. Tao ít không sợ mình ủng hộ là con nghĩa nó dòng chính A, mình là không sợ minh chủ, khẳng định không thể lãnh đạo Tử Vong Hoa Hồng đi đối phó dòng chính đi dùng bộ đàm chỉ huy. Tư Dạ Hàn nói, Diệp Hoàn Đoạn, như vậy một trận quan hệ đến độc lập châu tương lai chiến dịch, nàng lại có thể không thể lộ diện, chỉ có thể dùng bộ đàm chỉ huy hai ngày sau, chỗ biên giới bùng nổ cỡ lớn chiến dịch, tội vực tam đại hạch tâm thế lực đồng thời xuất hiện, đối với dòng chính bộ phận thế lực tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà tại sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ tham dự đi vào, trong này bao gồm cẩu tạp chủng dịch Thủy Hàn. Theo dịch Thủy Hàn xuất hiện, thế cục lại lần nữa thay đổi. Dòng thứ cổ tộc thành viên chết thảm trọng, bị dòng chính đánh liên tục bại lui. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dịch Thủy Hàn cũng không đối với dòng thứ cổ tộc ở ngoài bất kỳ thế lực nào động thủ, giống như dịch Thủy Hàn trước đây nói, hắn nhằm vào, vẹn vẹn chẳng qua là dòng thứ cổ tộc mà thôi. Ngày đó vào buổi trưa, để cho dòng chính cùng tội vực cũng không ngờ tới chính là, Diệp Hoàn Đoàn đại biểu không sợ mình, lại có thể đi tới biên tuyến chỗ. Xoay người chạy đi trận doanh dòng chính mà tại trận doanh dòng chính, Diệp Hoàn Đoàn rốt cuộc gặp được dòng chính tộc trưởng NG, hơn 50 tuổi lão giả Khương Anh. Giờ phút này, tại trận doanh dòng chính bên trong, Khương Anh mặt không biểu tình nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, Bạch Minh Chủ, lần này tới, là có ý gì? Trên mặt Diệp Hoàn Đoàn tươi cười, đem chiến lược hợp tác hiệp nghị lấy ra ngoài, tộc trưởng NG, nhìn ngài lời nói này, không sợ minh chúng ta cùng dòng chính nhưng là ký chiến lược hợp tác hiệp nghị. Ta là tới thực hiện nghĩa vụ. Nghe tiếng, mấy vị lao giả dòng chính rối rít căm tức nhìn Diệp Hoàn Đoàn. Nữ nhân này, đem dòng chính bọn họ một tầng cao tầng tiết lao suýt nữa tức chết, hiện tại liếm mặt tới, nói phải ủng hộ dòng chính, còn thực hiện nghĩa vụ ngươi không phải là muốn cáo dòng chính lên trọng tài hội à? Khương Anh nói. Chuyện một mã thuộc về chuyện một mã, các ngươi không có thực hiện nghĩa vụ, ta phải thực hiện à, đúng không? Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Ngươi thực hiện cái gì nghĩa vụ, liền ngươi bản thân một người có ích lợi gì? Một vị cao tầng trong đó nói. Cái kia không có cách nào hiện tại không sợ mình chỉ còn lại ta một người, ta cũng muốn mang một đại bộ đội tới, nhưng bọn họ bị thần phục cái đó sơn trại Tử Vong Hoa Hồng rồi, còn chưa phải là dòng chính các ngươi hại, hiện tại lại có thể cầm cái này nói chuyện. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt một cái lão giả nói chuyện. Ngươi lão giả bị Diệp Hoàn Hoàn hận sắc mặt phương đỏ. Hận không thể đem Diệp Hoàn Hoàn chém thành muôn mảnh. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Nàng lần này tới, chẳng qua chỉ là không yên tâm Tư Dạ Hàn bọn họ, nếu không thể lấy danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, vậy nàng liền dùng thân phận của không sợ minh minh chủ xuất hiện. Ngược lại chính mình cùng dòng chính ký chiến lược hợp tác hiệp nghị, dòng chính cũng không dám đối với nàng động thủ. Tốt rồi, nếu Bạch Minh chủ có lòng, vậy thì mời tự tiện. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở Bạch Minh Chủ một câu, tại dòng chính này cùng dòng thứ trên chiến trường, Bạch Minh Chủ ngàn vạn lần không nên động cái gì ý đồ xấu, nếu không, nộ nhân nộ kỷ. Khương Anh nói xong, xoay người rời đi. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Hoàn Hoàn theo dòng chính bộ đội, xuất hiện tại trên chiến trường. Con chó này viết dòng chính, là nghĩ lấy ta làm con chốt thì A. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh không dứt. Chỉ bất quá, nàng chính là đến xem trò vui. Lấy chính mình làm con cờ thí, dòng chính nghĩ ngược lại là Mỹ.